Việt Ma Tân Lục, quyển 2 chương 1, văn án tập 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hòa Bình vùng đất huyền bí là nơi có lang trượng thầy trừ tà bí ở Lần Phương và Gia Huy tới đây với mong muốn tìm ra đáp án cho câu hỏi vì sao dòng họ Trịnh bị ma ám, dẫn đến nguy cơ tuyệt diệt, suy vong. Cả hai liên tục chứng kiến những cảnh chết chóc rùng rợn. Một nửa gương mặt đã bị phân hủy lúc nhúc giỏi bỏ, không phân biệt được là đàn ông hay đàn bà, một con mắt đã rơi khỏi tròng, một mảng da đầu lớn bong chóc lộ nguyên phần sọ dừa trắng hếu, chưa hoàn toàn thối rữa, những thân thể bị chặt thành nhiều khúc bê bết máu. Lan Phương và Gia Huy dường như đã bước vào không gian phủ màu u ám của tang tóc chết chóc với những ma chành, thần hồ, sự oán hận, lời nguyền rủa. Cả hai có thực hiện được mục tiêu ban đầu khi tới gặp lang trượng hay không? Lời giải có trong Việt Ma Tân Lục tập 2. Chuyện thầy trừ tà, cách chương.